Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 998, lên trời. Hoa, cái này ba tốt đặc sắc, bụi cỏ, ba đánh hai, rõ ràng giết chết một cái, lập tức lại bị Kailin phản dây một cái. Kailin quá xấu rồi, cái gì tốc độ tay a? Cỏ này Tùng đều có thể phản ứng kịp, tuy là thanh hoa phối hợp cũng rất xấu, làm cho Bly một cái kỹ năng chưa từng đi ra, bất quá vẫn là Kailin càng đẹp mắt chút a. Cá nhân thao tác, thật lợi hại, Bly hoàn toàn là nằm đường trên, cù nét là đủ rồi, cái này Draven sơ kỳ hoàn toàn không có cút bắt đầu tuyết cầu tới a. Hậu kỳ đánh như thế nào? Cảm giác hắn hoàn toàn đánh không lại Kailin a. Dưới đài lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân cảm giác cái này có rất lớn vận khí nhân tố ở bên trong. Thương tổn vừa vặn đủ dây Elise. Nếu để cho Elise đứng lên, hoặc là làm cho Draven cho một trị liệu, đem Elise cứu lên tới, chính mình liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Kỹ năng toàn bộ bắn sạch. Đến lúc đó thì kỳ xuống tới, ước đoán cũng là tặng người đầu. Bất quá không thể không nói, thì kỳ cái này ba phản ứng là thực sự nhanh. Elise mới ra tới, lập tức cho cái đại chiêu thêm dịch chuyển. Hơn nữa, đại thụ dịch chuyển bị hắn áp rớt, nàng tuyến thượng ưu thế quá lớn, làm cho Maokai dịch chuyển ăn binh đảm bảo phát dục. Nếu không, dưới cây lớn đến chính mình cũng muốn chết. Là Thi Kỳ đem lên đường ưu thế mở rộng xuống, tiếp lấy Hạ Tân trang bị liền so với Draven tốt hơn rất nhiều. Hạ bộ đánh liền rất nhẹ nhàng rồi, bất quá Bly câu không đến, cũng không đánh nổi, đối phương bây giờ căn bản không dám khiêu chiến Kailin uy nghiêm. Draven hiện tại rất phiền táo, điệp rồi một thân bị động, lại không chứng dùng, thật vất vả giết cái Bly. Đầu người vẫn là con nhện, hắn bị động, là điệp ra, hoàn toàn không có kiếm được tiền, cũng không còn nửa điểm tiền lời, làm sao cũng không được cái này Kailin. Hắn hiện tại đối Kailin đơn giản là mỏi mắt chờ mong. Ước gì Kailin mất sớm, tuy là hắn một mực đối tuyến tìm cơ hội, nhưng cũng không có gì chứng dùng. Elise thành công đánh lén 1-3. Muốn tái ganh đệ nhị ba liền có chút khó khăn. Hạ Tân cũng rất cảnh giác, tuyệt đối không để cho Draven đem bị vận dụng lên cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không lớn có thể áp Draven. Sau đó trong chốc lát, đường trên, Hạ Thi Kỳ lại đơn giết 1-3 Maokai. Hạ bộ tới một đống người chơi mạt trược. Fizz, Elise, Janna, thêm Draven. Bốn người tiêu diệt Kailin cùng Bly, ôm một bộ nhất định phải bang Draven cầm một đầu tư thế. Bất tử không phải bỏ qua, Fizz đại chiêu không có đánh tới Kailin, đánh tới Blitzcrank, bất quá, 404 phòng ngủ bên này cũng là rất cảnh giác. Gangplank lập tức trợ giúp một cái đại chiêu chặn đường, thêm Lee Sin một cái đại chiêu đem Fizz đá trở về. Bly cực cho Fizz lên suy yếu, nộp chợt hiện, thành công tàn huyết đem mình cứu lại. Sau đó hạ bộ tổ ba người chạy cực nhanh, Hạ Thi Kỳ nhân cơ hội hủy đi đường trên. Thật ra khiến đối phương bạch kiểm một con rồng nước, cùng một tòa tiếp theo tháp, Orianna thì tiếp viện hơi chút chậm một chút. Quả đoán buông tha, đi thẳng về hủy đi Fizz trung tháp, thế cục tiến hành đâu vào đấy lấy. Thanh hoa nhân hoàn toàn không dám lên đi làm cho Gangplank. Cho nên, chỉ có thể hạ để khi view còn không thành hình Kailin. Tuy là thanh hoa rất nỗ lực, bất quá thanh này, Hạ Tân cũng đánh không gì sánh được cẩn thận. Chưa cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ở 25 phút lúc sau đã làm ra thủy ngân. Vô cực, cuồng cung cùng cung xanh. Lúc đó song phương ở đường giữa đối trì. Janna chỉa vào hộ thuẫn qua đây thải cái cặp, bị Kailin một súng bắn cho thành rồi tàn huyết, Sau đó mấy người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi lấy tiểu hỏa long. Thanh hoa nhân cái này 1-3 đánh tương đương xinh đẹp. Trực tiếp từ bùa đỏ dã khu âm thầm vào đi. Dựa vào bạo tạc quả thực nhảy xuống hang Baron. Trộm Baron cùng hạ tân bên này đổi long. Làm sắc phương hang Baron trong không có nửa điểm phạm vi nhìn. Đều bị gian na đứng hàng rớt. Trần Đông hiển nhiên cũng đã quên không thể giã. Thanh Long tự nhiên là bị giết chết. Hạ Tân phát hiện không đúng. Một cái lam sắc vật phẩm trang sức soi sáng ra rồi đang đánh Long Thanh Hoa 5 người. Lúc đó Gangplank vẫn còn ở đường trên đẩy lên tháp đâu. Cho hang Baron một cái đại chiêu. Hạ Tân Tằng Tuấn, 4 người liền hướng Baron đuổi. Bất quá vẫn là chậm một chút. Baron bị Thanh Hoa nhân thua mất. Bất quá, Thanh Hoa cũng chạy không được. Một đống người bị thuyền trưởng bạo tạc đại chiêu. Tạc lượng máu cũng không nhiều. Từ hang Baron cửa chạy trốn. Nhưng mà đường lui, bị đường trên đẩy tới cửa nhà tới được Gangplank phong kín. 5 người chỉ có thể hướng lam sắc phương đường trên chạy. Đang đến gần lên đường hà đảo phụ cận. Giày cơ động Blitzcrank trước hết chạy tới. Một cái móc đi qua. Xuyên qua mịt mờ 5 cá nhân. Tóc chưa từng câu đến. Cũng chính là cái này 1-3. Thanh Hoa xem Gangplank vẫn còn ở đường trên thạch đầu nhân. Còn có thời gian. Muốn đánh nhau 1-3. Bởi vì đã không chạy khỏi. Làm sắc phương thuyền trưởng trên một tháp cũng còn không có đẩy xuống đâu. Chạy đàng nào. Bên trên đường lui là Gangplank. Ước đoán thùng đều bày xong. Hà đảo qua đây là Tằng Tuấn bên này 4 cái. Cho nên Thanh Hoa quyết định thật nhanh. Làm trở về chó cùng dứt dậu. 5-4. Elise hỏi một câu. Cắt vẫn là đảm bảo. Nếu như là bình thường nhất định là không cần hỏi như vậy. Bình thường phe mình Draven so với đối phương thương tổn cao nhiều lắm. Nhất định là để bảo đảm phe mì nhát làm chủ. Nhưng lần này không giống nhau. Kailin thương tổn càng cao. Cái này đối toàn tiến mà nói. Đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Hắn Draven còn không bằng Kailin thương tổn cao. Janna nói rằng Kailin thủy ngân rồi. Ý là có thủy ngân sẽ rất khó dây. Không tốt cát. Thanh Hoa trận hình còn không có phân phối xong. Lee Sin cùng Blee đã chủ động vọt tới. Lee Sin trên đầu còn mang theo Orianna cầu. Phía sau theo Orianna, Maokai muốn noi theo tốt nhất đem. Giết Orianna, 1-3 đẩy từng trải. Mở ra lớn đi lên chói Orianna. Orianna lui về sau 2 bước. Cũng bị Maokai cho chói lại. Fizz lập tức cho Orianna một cái lớn, tiến lên nhất cái quy bướng bình đả kích vọt tới. Ngay tại lúc gần đánh tới Orianna thời điểm, liền thấy Orianna toàn thân tản mát ra vàng lóng lánh quang mang. Tằng Tuấn cười lạnh nói, ngây thơ, còn muốn dây ta, hấp thụ tốt nhất đem giáo huấn. Hắn cái chuôi này trước hết làm kim thân, phe mình phát ra rất đủ. Không kém cái kia điểm. Fizz ở cái này quy đến Orianna sau lưng trong nháy mắt liền đã dẫm vào Kailin đã sớm bày ra một cái. Cái cạp, Kailin trực tiếp một súng bắn bể đầu. Mắt thấy đạn kia gần trúng mục tiêu trong nháy mắt. Fizz cũng là một cái kim thân ngăn cản rớt đạn này. Sau đó Kailin lại là một cái cạp bày ra đi. Đặt Fizz dưới thân, sau đó bắt đầu đi a mau Kai. Ngay sau đó lại ở bên cạnh mình bày ra 2 cái cặp. Đứng ngẩng cái cặp trên. Cái này Maokai cũng không phải là rất thịt. Hạ tơ hắn vẫn có chút đau. Bên kia Lee Sin cùng Blee đi tìm Draven phiền phức. Draven, Janna, Fizz. Mấy cái này ra giòn bị Gangplank đại chiêu oanh. Lượng máu đều ở đây phân nửa đến 3/4 giữa. Trên cơ bản Lee Sin một bộ là có thể dây. Sau đó Janna cùng Elise đảm bảo Draven phát ra. Orianna kim thân trước kết thúc. Hướng bên trái rời đi điểm. Ở Fizz kim thân tốt trong nháy mắt. Orianna nhất cái quy đi qua. Fizz nhất cái e kỹ năng nhảy lên thật cao, tránh rớt Orianak, hướng phía Oriani tới, thẳng đạp xuống, Maokai còn lại là kề cận Oriana. Oriana cũng là trong nháy mắt liền mở đem cầu kéo lại. Đồng thời lấy chính mình làm trung tâm mở ra đại chiêu. Chỉ cần Fizz đạp đi là sẽ trực tiếp bị Oriana đại chiêu kéo đi qua. Đón thêm cái trực tiếp có thể dây Fizz máu này số lượng. Fizz phản ứng cũng là tặc nhanh. Lập tức giao một cái tốc biến. Hướng bên phải nhanh trở về. Tuy là liễu không, nhưng là tránh thoát Oriana cái này đại chiêu. Cái này lớn. Chỉ đại trung rồi mau Kai. Sau đó liền thấy Kailin bắt đầu Fizz. Ba hạ đem Fizz điểm thảm. Fizz trước khi chết chuyển người đầu tiệc. Quy hướng về phía Kailin. Bị Kailin một thương nhận lấy. Tiếp lấy Mao Kai cũng không còn kháng trụ hai người át. AP hỗn hợp phát ra. Vài cái bị Kailin điểm tàn. Mao Kai bị Gangplank đè quá thảm. Cũng không có hắn chính mình tưởng tượng trong cứng như vậy. Bên kia Lee Sin bán ba. Bị Elise đến. Ăn một đại ba thương tổn. Tàn huyết chạy trở về. Ngược lại là Blitzcrank chạy không trở lại. Lee Sin không nghĩ tới phía sau Maokai còn chưa có chết. Chạy trở lại. Lại bị tàn huyết Maokai bế hạ. Nhất cái quy giết chớp nhoáng. Maokai cũng bị Kailin điểm chết. Sau đó Gangplank cũng tới rồi. Trực tiếp chặt đứt Draven Janna. Cùng con nhện đường lui. Orianna, Kailin, thêm Gangplank. Bao vây Draven, Janna, cùng Elise, ba bao ba, một bên là mạnh nhất đường trên, đường giữa, S, một bên là S phụ trợ đánh rừng, Thanh Hoa hoàn toàn đánh không lại, Quang Vội và Nga thuyền trưởng Dũng, cuối cùng, bị Kailin lấy được hai cái đầu, Orianna lấy được một cái đầu, một ba đổi long, làm cho Kailin thành công bắt được bốn giết. Thanh Hoa tuy là lấy được Baron, bất quá bị đánh ba đoàn diệt, vẫn là rất thua thiệt. Hơn nữa Gangplank đường trên dẫn theo một đại ba binh đi qua. Cao điểm tháp đều bị phá hủy hơn phân nửa máu. Gangplank một cái dịch chuyển, trực tiếp mang rớt đường trên. Cái này ba sau đó, Thanh Hoa liền hoàn toàn không có đánh. Gangplank đơn mang. Maokai hoàn toàn không có biện pháp phòng thủ, hoặc có lẽ là không có bất kỳ người nào có năng lực phòng thủ. Kailin về nhà lại làm ra cái lớn món, thương tổn đã bạo biểu, trung hạ cơ hồ là đồng thời bị đẩy, phát thanh truyền thông đẩy hết trung hạ còn không đi, muốn đẩy thẳng răng cửa, một đống người trạng thái cũng không tiện. Đúng lúc này, Thanh Hoa làm cuối cùng một ba ngoan cường chống lại. Một đống kín người huyết đi ra đánh đoàn. Kailin đứng hơi chút phía sau một điểm phát ra. Draven tự tin đầy máu tốc biến đi tới làm nửa huyết Kailin. Trên tới một người ích. Đã bị Kailin trở tay một hạ. Một tái dự phán búa y. Thân thể lui lại. A ra một phát bể đầu. Draven phát thứ hai quy cũng theo sau. Kailin một cái DF nhị liên. Một ngụm trị liệu cho mình sữa rồi đi tới. A cũng không còn chết. Tốc biến đi tới rút ngắn khoảng cách. Một phát phổ thông công kích. Trực tiếp điểm chết rồi Draven. Cũng chính là trong truyền thuyết một bộ Espha. Một bộ liền đem Draven mang đi những người khác xông lên. Trực tiếp ăn Gangplank một cái siêu cấp toàn ra thùng. Thật vẫn cùng Hạ Thi Kỳ nói giống nhau. Ngoại trừ Maokai bên ngoài. Tất cả mọi người tàn máu, thiếu chút nữa thì là một thùng trời cao tiết tấu. Lần nữa đoàn diệt đối thủ 1-3, điều này làm cho Thanh Hoa thực sự hết cách xoay chuyển rồi. Thắng, thắng, chúng ta thắng, rốt cục thắng, mà mạch trong, mấy người trực tiếp kêu điên rồi. Hạ Tân còn nghĩ, trực tiếp đẩy xuống liền kết thúc, nơi nào nghĩ đến. Hạ Thi Kỳ chạy đến đối phương ôn tuyền cửa, bày ra ba cái thùng, trong đó bên phải hai cái thùng là ngay cả, mặt khác bên trái vòng ngoài một cái thùng là trống không. Những người khác cũng lập tức đi theo,